Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 16, giả làm tân lang bái đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng cô gái mái bằng coi như thanh tú, lúc bất lực khóc lên cũng có thể làm đàn ông bình thường dâng lên ý muốn bảo hộ ơn nữa. Hai chân cô vặn vẹo thành ra như vậy, khác xa hình tượng ban đầu, dù Đường Quốc Phi vẫn còn phản cảm hành vi lúc trước của cô ta, nhưng xuất phát từ bản năng đàn ông, nhịn không được đồng tình quan tâm đối phương. Lực chú ý của Hạ Nhạc Thiên bị thi thể cách đó không xa thu hút. Cậu qua nhìn, phát hiện đây chính là quỷ tân lang, một người chơi của trò chơi tử vong. Hạ Nhạc Thiên ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi thể. Thoạt nhìn là chết do ngực bị xuyên qua, cách đó không xa hình như là một khối thịt be bét, bị bóp nát rơi vãi đầy đất. Ngoài ra, trên người còn rất nhiều vết cào kín mít, có chỗ còn bị cào đi khối thịt to. Cái này làm Hạ Nhạc Thiên nghĩ tới món măng xào thịt. Cậu nhịn không được cảm thấy hơi ghê tởm, quyết định từ nay không bao giờ ăn món này nữa. Nhìn, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên nhớ đến cái gì đó, tìm trong túi thi thể một cái điện thoại, sau đó mở khóa màn hình. Sau đó, Hạ Nhạc Thiên nhíu mày kỳ quái. Trong điện thoại không có app trò chơi tử vong, nhưng cậu đã thấy đối phương sử dụng bùa chú, nhìn rất giống đạo cụ trong Thương Thành Tử Vong. Là thế nào nhỉ, không lẽ vì người chơi đã chết nên app trò chơi tử vong tự động tháo gỡ? Khả năng này rất cao. Cậu vẫn còn nhớ lúc đăng ký nickname, trò chơi từng nhắc nhở qua ID trói định cùng người chơi, khi người chơi tử vong ID cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng so với chuyện này, cậu càng chú ý đến một chuyện. Lúc này, cảm xúc của cô gái mái bằng không còn kịch liệt như vừa rồi, cô cầu xin Đường Quốc Phi mang cô theo. Đường Quốc Phi hơi do dự, theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, giống như đợi Hạ Nhạc Thiên quyết định. Cô gái cũng nhìn qua Hạ Nhạc Thiên, khổ sở nói. Chân tôi bị người khác cố tình đánh gãy, các anh không cứu tôi sẽ chết ở đây mất thôi. Nói đến đây, cô khóc càng thương tâm. Đường Quốc Phi không đáp lời. Cô thấy Đường Quốc Phi không nói lời nào, nghĩ rằng hắn còn tức giận chuyện lúc trước, vừa khóc vừa xin lỗi. Thật xin lỗi, lúc ấy tôi cũng không cố ý chống lại các anh, tôi chỉ muốn giúp bà ấy thôi, bà ấy đáng thương quá. Cô đùn đẩy sai lầm lên đầu người khác. Đường Quốc Phi ngẩn người tùy ý hỏi, nếu đáng thương, sao lúc đó cô không dừng lại chờ bà ấy? Nữ mái bằng, chấm, nửa ngày sau, cô mới bi thương nói, tôi chỉ là một cô gái trói gà không chặt, ngay cả bảo vệ mình còn khó, sao có thể cứu bà ấy, hơn nữa sức tôi nhỏ, vốn không đỡ được bà ấy chạy. Đường Quốc Phi lại im lặng, trong lòng hơi thở dài. Hắn cũng không phải ngu ngốc, kỳ thật, việc lựa chọn bảo vệ mình mà từ bỏ người khác, không có gì đáng trách. Đây là bản tính con người, nhưng không thể nói một đường làm một nẻo, khác gì người hai mặt. Dấu chân trên người bác gái trung niên rất có thể là của cô gái đang khóc thút thít này, nghĩ vậy, trong lòng Đường Quốc Phi càng phức tạp. Nữ mái bằng thấy Đường Quốc Phi lại trầm mặc vô cùng thấp thỏm lo lắng đối phương sẽ không mang cô theo. Hiện giờ bộ dạng cô như vậy, bị vứt ở đây chỉ còn đường chết. Nghĩ vậy, cô càng thêm hoảng loạn, Hạ Nhạc Thiên đi tới, hỏi nữ mái bằng, cô biết người đó chết thế nào không? Cậu chỉ thi thể quỷ tân lang, nữ mái bằng nhìn qua, vẻ mặt hốt hoảng. Biết, vì muốn có hào cảm của hai người, nữ mái bằng vô cùng phối hợp nói. Hắn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị quỷ tân nương giết chết, tôi tận mắt thấy nàng đem trái tim đối phương móc ra. Hạ Nhạc Thiên híp mắt chú ý tới ngón tay nữ mái bằng dính tơ máu. Cậu lại hỏi, hỷ phục trên người hắn đâu? Nữ mái bằng nói, tôi không biết, sau khi quỷ tân nương biến mất, bộ hỷ phục đỏ cũng biến mất theo. Hạ Nhạc Thiên gật đầu. Một câu cuối cùng, sao cô lại hận hắn như vậy? Nữ mái bằng kinh sợ nhìn Hạ Nhạc Thiên, giống như giật mình vì sao cậu biết chuyện này. Nhưng lúc này gương mặt Hạ Nhạc Thiên không chút cảm xúc làm nữ mái bằng bất an run lên. Vì hắn đem tôi ra chết thay. Nói tới đây, đáy mắt cô gái tràn ngập căm hận. Cô đem chuyện vừa trải qua nói cho Hạ Nhạc Thiên, cuối cùng còn vỗ ngực sợ hãi. Suýt chút nữa tôi nghĩ mình sẽ chết trong tay nàng, không ngờ nàng lại tha cho tôi. Nàng không phải tha cho cô, Hạ Nhạc Thiên phủ định lời nữ mái bằng, có lẽ một ngày nàng chỉ giết được một người, nhưng giữa cô và hắn, quỷ tân nương chọn giết hắn. Dù sao chấp niệm của quỷ tân nương chính là tân lang của nàng. Vậy mới nói, nữ mái bằng coi như khá may mắn. Cô gái sắc mặt trắng bệch run rẩy nói, vậy, ngày mai nàng sẽ tới tìm giết tôi sao? Hạ Nhạc Thiên không trả lời câu này, chỉ nói. Chúng tôi muốn quay lại quỷ trạch, quỷ tân nương có lẽ đang ở đó, cô muốn đi cùng hay ở lại đây? Nữ mái bằng trừng to mắt, các anh không sợ bị quỷ tân nương giết, đột nhiên cô ngậm miệng nhớ tới quỷ tân nương một ngày chỉ có thể giết một người. Nói cách khác lúc này quay về quỷ trạch không có nguy hiểm gì. Sau một lúc cô gái cúi đầu có chút không cam lòng. tôi còn lựa chọn nào khác sao? Theo hai người có lẽ sẽ chết dù sao cũng gặp quỷ tân nương. Nhưng so với nỗi sợ nữ quỷ, cô càng không chịu nổi một mình nằm ở đây, cảm giác khủng hoảng và sợ hãi cực độ này, làm cô như chim sợ cành cong, lúc nào cũng dễ dàng phát điên. Sau đó, Đường Quốc Phi cõng nữ mái bằng, ba người cùng nhau trở lại quỷ trạch. Có lẽ là cố kỵ nữ mái bằng, nên Đường Quốc Phi cũng không hỏi Hạ Nhạc Thiên vì sao phải quay lại. Dọc đường đi không ai nói chuyện, trở lại quỷ trạch đèn lồng trắng vẫn treo cao như cũ theo gió đông đưa. Đường Quốc Phi nuốt nước miếng, nhìn Hạ Nhạc Thiên. Lão Tam, chúng ta thật sự phải vào sao? Hạ Nhạc Thiên nói, không phải chúng ta, chỉ có tớ và cậu. Nữ mái bằng chợt siết chặt tay, sợ hãi nói. Không, các anh đừng bỏ lại tôi. Hạ Nhạc Thiên nói, chờ bên ngoài mới an toàn nhất, nếu cô kiên quyết muốn vào cùng chúng tôi, đến lúc xảy ra nguy hiểm, chúng tôi không có thời gian, cũng không có năng lực cứu cô. Hơn nữa, quỷ tân nương đã dùng hết cơ hội giết người, hiện tại cũng không có người giấy, lúc này cô sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Nhạc Thiên đem lợi và hại nói rõ cho nữ mái bằng, cho cô lựa chọn. Một khi đã chọn, không thể hối hận nữa. Nữ mái bằng không cam lòng gục đầu xuống, nước mắt trào lên, cô oán hận những người đó vì bảo vệ bản thân mà mặc kệ người biết võ kia đánh gãy chân cô. Toàn bộ quá trình đều không ai nói giúp mình, chỉ tiếc cuối cùng tất cả đều bị người giấy giết chết. Chỉ còn cô sống sót, là báo ứng của bọn họ, cô chọn xong chưa? Hạ Nhạc Thiên hỏi, Đường Quốc Phi muốn nói lại thôi, có vẻ hơi đồng tình nữ mái bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhạc Thiên hơi nhíu mày, dù cô gái này có đáng thương, cậu cũng không muốn mang theo cô vào trong, không phải lo lắng liên lụy đến đối phương, mà sợ cô ta vì bảo vệ bản thân mà làm ra một ít chuyện không tốt. Dù cô không thể đi đứng bình thường đi nữa, ở trong thế giới quỷ quái cần tắc vô áy náy, huống hồ chờ bên ngoài cũng không có nguy hiểm, còn rất an toàn. Nữ mái bằng bắt đầu khóc lóc cầu xin Đường Quốc Phi, đột nhiên bị Hạ Nhạc Thiên ngắt lời. Là cô hại chết bác gái trung niên đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu cực kỳ khẳng định. Sắc mặt nữ mái bằng nháy mắt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và khủng hoảng vì bí mật bại lộ. Sao anh lại biết được? Vừa thốt lên cô mới nhận ra chính mình thế nhưng lại thừa nhận, vội lắc đầu. Không, không phải tôi. Tiên hiệp hay, nhưng vô ích. Đường Quốc Phi không thể tin nổi cô có thể làm ra chuyện này. Nữ mái bằng khóc ròng. Không phải tôi cố ý, lúc ấy có người giấy đuổi theo tôi sợ quá. Đường Quốc Phi chọc thủng lời nói dối của cô, trên quần áo bác gái kia có dấu chân của cô, tiếng khóc nữ mái bằng chợt ngưng lại, cô ý thức được nước mắt và lời nói dối của mình đã không còn tác dụng nữa. Nữ mái bằng chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nói, vậy thì sao, các người vì chuyện này nên muốn vứt bỏ tôi. Đường Quốc Phi im lặng, nữ mái bằng chợt cười rộ lên, nếu tôi không làm vậy, lúc ấy người chết sẽ là tôi. Các người có hiểu không? Đường Quốc Phi lắc đầu ngán ngẫm. Người khác làm gì cũng không liên quan đến mình, chính mình vì tự bảo vệ mà làm những chuyện khác cũng không có gì đáng trách, nhưng có chấp nhận nổi hay không, là chuyện của Đường Quốc Phi hắn. Hắn không muốn bị cô ta đâm một đao sau lưng, tuy Hạ Nhạc Thiên đã sớm biết chuyện, nhưng nhìn bộ dạng hận thù vặn vẹo của cô mới hiểu ra cô ta điên rồi. Chúng tôi mang cô đến đây cũng đã tận tình tận nghĩa, sau này cô tự lo đi. Nói xong, Hạ Nhạc Thiên ra hiệu Đường Quốc Phi cùng vào trong. Nữ mái bằng hoảng hốt bò chật vật trên đất muốn giữ lấy hai người họ, trên mặt không còn điên cuồng như lúc nãy, mà là bất lực đáng thương. Cầu xin các anh, đừng bỏ lại tôi, cầu xin các anh. Nhưng hai người vẫn không dao động, đi thẳng vào quỷ trạch. Đường phố vắng lặng, đèn lồng trắng treo cao, khung cảnh này làm nữ mái bằng càng hoảng sợ, cô không muốn ở một mình, dù nơi này thật an toàn. Cô liều mạng bò về trước, muốn bò vào trong tìm bọn Hạ Nhạc Thiên, miệng lẩm bẩm. Không thể bỏ lại tôi. Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi cẩn thận tiến vào quỷ trạch, bàn ghế trải khăn đỏ ở sân chính đã biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Trên mặt đất vẫn còn nằm la liệt mấy chục người bị quỷ tân nương đồng hóa, không rõ sống chết. Đường Quốc Phi thăm dò hơi thở một người, hô hấp hơi mỏng manh, nhưng xác thực còn sống. Đường Quốc Phi vui mừng thử gọi người này, nhưng người này giống như bị quỷ câu mất hồn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khóe môi mỉm cười quỷ dị. Hạ Nhạc Thiên vỗ vỗ Đường Quốc Phi. Đừng thử, trừ khi chúng ta giải quyết chấp niệm của quỷ tân nương, nếu không có lẽ bọn họ sẽ không tỉnh lại nữa. Đường Quốc Phi tiếc nuối gật đầu, mà cách đó không xa, vài người giấy cũng đồng dạng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hạ Nhạc Thiên lóe lên suy nghĩ, không biết nếu lúc này động thủ có xé rách người giấy được không? Chi bằng thử một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả có lời muốn nói, ví dụ như, hạ nhóc con thành công xé nát người giấy, quỷ tân nương, cách chương.